Phần 9. 10. Vũ Vương Phi cười nói, con không cần đổ thuốc mê ta, con đó, bộ dáng đẹp trai lại biết lừa gạt người, hèn chi thiên nữ cũng bị con lừa về tay. Đi đi, đừng dài dòng, nhanh đi chuẩn bị chuyện rời kinh, mẫu phi cũng dự tính 2 ngày nữa trở về quê. Kỷ Kiến Thận ngẩn ra nói, mẫu phi phải đi. Ừ, bà già này ở quê vẫn thoải mái hơn, phụ thân con cũng an táng ở nơi ấy, ta rời đi lâu như vậy, cũng có chút nhớ hắn. Vũ Vương Phi nói xong, tâm tư cũng muốn bay trở về quê nhà, lần này trở về nhất định phải nói cho lão già tin tức tốt này, con trai chủ thượng này của bọn họ không uổng công nuôi nấng, qua vài năm nữa thiên hạ ổn định thì có thể dẫn theo tôn tử đi bái lại hắn. Tuyền Cơ không hề biết rằng Đại Ma Vương đã có mưu đồ rất tốt với con của tiểu rùa. Mấy ngày nay, ngay cả thư của Đại Ma Vương nàng cũng chỉ kịp xem, căn bản không rảnh hồi âm. Mỗi ngày giữa trưa rời giường, sau đó trang điểm ăn mặc xong lại tiếp kiến các vị phu nhân tiểu thư, buổi tối lại cùng Lam Tinh Lam Tích hoặc cậu thương lượng về yến hội từ thiện của nữ thân quyến quan gia trong cung hàng quý và chuyện xưởng binh khí. May mắn đã liên lạc được với vài quản sự Trầm Thị ở Ninh Kinh, Lam Tinh Lam Tích đã có thể một mình đảm nhiệm một mặt. Số lượng phu nhân các tiểu thư dù sao cũng là có hạn, cho nên sau khi vội vã vài ngày, Tuyền Cơ chậm rãi thoải mái hơn, thường xuyên sai Lam Tinh Lam Tích đi làm việc, mình lại ở trong cung vù vù ngủ vùi. Dù sao cũng không phải lớn lên trong thế giới này, nàng đối với phong thổ, quy phạm pháp lý và trình độ phát triển các phương tiện khoa học kỹ thuật cũng không hiểu biết, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể cung cấp ý tưởng, chi tiết và thực hành đành phải dựa vào Đại Ma Vương, Trương Kiều Dư cùng cậu và mấy người châu ở bên cạnh chịu khó làm việc. Giao tiếp cùng nhóm quan gia nữ quyến dễ dàng hơn so với tưởng tượng, bởi vì thân phận cao quý của mình, những nữ nhân này ở trước mặt mình đều nơm nớp lo sợ, hỏi một câu đáp một câu, thật quá đơn giản. Tư liệu về các gia đình ta đã học thuộc lòng, ngẫu nhiên đề cập vài câu với các phu nhân tiểu thư, các nàng liền vui vẻ, thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng tình hình nói chuyện liên tiếp như thế, nói chuyện trao đổi chỉ theo một hướng có chút không thú vị, nhưng ít ra không cần lo lắng những nữ nhân này sẽ nói với nàng một vài vấn đề không hiểu khiến nàng khó có thể trả lời hoặc bị dồn ép. Đại khái đây cũng coi như ưu đãi về cấp bậc xã hội đi. Nhờ vạn Tố Hòa ôn tập đại cương trước, mấy ngày nay Tuyền Cơ biểu hiện rất tốt, nhận được sự khen ngợi từ đám quan gia nữ quyến. Tất cả mọi người đều cảm thấy vị hoàng hậu kiêm thiên nữ này tuy rằng thân phận vô cùng cao quý, nhưng thái độ ôn hòa quan tâm đối với công trạng các gia đình đều ghi tạc trong lòng. Hơn nữa trước đây lại là quận chúa hoàng gia, những quan viên có người trong nhà nhận được yêu cầu tiến cung ra mắt hoàng hậu quả nhiên an tâm không ít. Hoàng hậu thật sự là chính thống Ninh Thị, mình lúc trước cùng lắm cũng chỉ là qua lại thân mật với hoàng thân Ninh Thị mà thôi, có gì hệ trọng chứ. Hoàng thượng Kỳ Quốc muốn tính toán cũng không thể tính toán lên hoàng hậu của mình a. Nghe nói vị hoàng hậu này vẫn luôn độc chiếm sự sủng ái của hoàng thượng, hậu cung thánh đế vẻn vẹn chỉ có một mình nàng. Điều này khiến cho các cựu thần triều đình Ninh Kinh lúc trước cảm thấy sau lưng có chỗ dựa, cảm giác kháng cự, sợ hãi trong lòng cũng chậm rãi biến mất. Lúc Tuyền Cơ gặp mặt đám quan gia nữ quyến, nói sơ lược vài câu về ý tưởng hội từ thiện của mình, cũng chưa nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói là dự định để phu nhân và các tiểu thư tụ họp cùng một chỗ có tiền giúp tiền, có sức giúp sức, giúp đỡ vài người khốn khổ, làm việc thiện tích đức, cũng là vì nước nhà cố sức dốc lòng. Các phu nhân tiểu thư này quả nhiên rất đồng ý. Nếu lời đề nghị của hoàng hậu khiến mình có cơ hội làm trở thủ, ngoài việc nở mày nở mặt trước mặt hoàng hậu, sau này còn có lợi ích rất lớn đối với tiền đồ của chồng, cha và anh. Vạn Như Lan cũng theo chiếu chỉ vào cung, trở thành nữ quan của Tuyền Cơ. Nàng đối với các tiểu thư phu nhân này quá hiểu. Lúc đầu ở chung với Tuyền Cơ vài ngày khó tránh khỏi việc trong lòng có khúc mắc, nhưng ngày càng giảm bớt. Nghe Tuyền Cơ cùng Lam Tinh Lam Tích thảo luận tiềm năng về hội từ thiện, từ từ cũng bị hấp dẫn, bắt đầu đề nghị một vài ý kiến của mình. Đối với loại tình huống này, Tuyền Cơ đương nhiên là vui mừng đón nhận thành công. Để thuận tiện cho hội từ thiện này vẫn có thể tiếp tục triển khai tốt sau khi mình rời đi, còn tìm thêm vài phu nhân quản sự Trầm Thị, cùng với vài ma ma dạy dỗ trong cung biết chữ tạo thành một tổ quản lý nhỏ. Hội từ thiện chính thức lấy tên là Từ Huệ Xã. Đại khái phân thành 2 bộ phận, một là quyên tiền từ thiện, do Vạn Như Lan cộng thêm quận chúa Ninh Tuyết làm chủ, vài ma ma hướng dẫn trong cung làm phụ tá, phụ trách sắp xếp hoạt động cho nữ quyến quan gia và thu thập tiền quyên góp. Một nhóm khác là sử dụng tiền quyên góp, do phu nhân các quản sự của Trầm Thị phụ trách, mặt khác còn mời một chuyên viên tài ti được cử đến Ninh Kinh giúp đỡ kiểm tra đối chiếu lại. Nói một câu nghịch tai chính là phần lớn thiên kim tiểu thư phu nhân quan viên không biết chút nào đến khó khăn trong nhân gian hoặc là ý tưởng hoàn toàn không dựa vào khuôn mẫu. Có lần một phu nhân quan lại nói có tiền quyên góp có thể mua quần áo phòng ở cho những kẻ ăn mày trong kinh, để bọn họ có cơm ăn. Một đám phu nhân tiểu thư còn cùng hưởng ứng, Tuyền Cơ liền bị sét đánh ngay tại chỗ. Nếu Ninh Kinh phát động việc này, như vậy tiền sẽ tiêu như cái động không đáy. Ăn mày ở khắp nơi tập hợp đến lúc đó tất cả các tiểu thư phu nhân có cố gắng cũng chịu đựng không đến một hoặc hai năm. Cho nên, lúc này Tuyền Cơ quyết định phải phân chia quyền sử dụng tiền, giao cho người biết cách sử dụng tiền. Phu nhân quản sự Trầm Thị tuy rằng phần lớn là sống an nhàn sung sướng, nhưng tốt xấu gì cũng ở cùng nhà với các vị phu quân kia, cũng hiểu biết về tình hình dân tình. Hơn nữa lần này thông qua trò chuyện riêng mà chọn lựa đều tỏ ra khá hiểu biết về việc kinh doanh đích thật. Tuyền Cơ tập trung các nàng lại tẩy não vài lần liền sơ bộ hiểu được rõ tình hình. Từ Huệ Xá quyên góp dùng tôn chỉ là cứu cấp không cứu bần cùng, dạy người nghèo bản lĩnh tự lực cánh sinh, cho kẻ yếu cơ hội sáng tạo phát triển. Đối với một vài người không có năng lực làm việc thì tập trung lại nuôi dưỡng. Về việc chuyên nghiệp kiểm tra tài vụ phòng thu chi này, nó cũng chỉ có thể tìm nhân viên tài vụ chuyên môn Trầm Thị phụ trách. Tuyền Cơ yêu cầu Từ Huệ Xã phải công bố việc phân phối sử dụng kinh phí mỗi quý một lần. Ba phần cần công bố gồm có tình hình tài vụ, danh sách thành tích và những việc tốt. Danh sách thành tích quyên góp từ thiện gồm có hai phần, quyên góp và làm việc thiện. Đầu tiên là công bố tên của người đã quyên góp. Như thế những nữ quyến gia đình quyền thế có thể diện không tiện để lộ danh tính, thì công bố quan chức của trượng phu cha anh của các nàng, thuyết minh là gia đình nào đó của quan viên nào đó. Thứ hai là tên người đã góp sức cho Từ Huệ mà không lấy công. Làm như vậy cũng để đảm bảo nữ quyến gia đình quyền thế không có nhiều của cải cũng có thể lộ diện làm nở mày nở mặt. Về phần ghi chép việc làm tốt, thì mời vài nữ quyến của vài người trong hội văn chương, lại mời một vài tay viết đến phụ trách. Nói đơn giản là phụ trách phát triển quan hệ xã hội. Một là viết lại một ít tình hình bi thảm ở dân gian thật cảm động thôi thúc người dân rơi lệ, khiến cho các phu nhân của quan viên có chút khái niệm chủ động hào phóng quyên tiền. Hai là thoải mái tuyên dương một vài thành công điển hình của việc sử dụng tiền quyên góp, khiến cho những người đã quyên góp nở mày nở mặt, trong lòng âm thầm sảng khoái, tiếp tục quyên góp càng nhiều. Những sắp xếp điều hành và nguyên tắc chi tiết này đều do Tuyền Cơ mệnh lệnh, Lam Tinh Lam Tích nhớ kỹ chỉnh sửa, lại cùng Vạn Tố Lan và Ninh Tuyết cùng nữ quyến tính toán góp nhặt ý kiến để hoàn thiện. Thật lòng mà nói, Tuyền Cơ và Vạn Như Lan, Ninh Tuyết cũng không ăn ý, nhưng mà nàng tin rằng những nữ nhân này đều là người thông minh, giao việc này cho các nàng, đối với các nàng mà nói là cơ hội tốt, chỉ cần cho các nàng cơ hội đi ra khỏi thế giới nhỏ của mình. Theo tầm mắt và giá tâm, các nàng sẽ không đồng ý quay lại cuộc sống trong cung điện nhà lớn đấu đi đấu lại rồi cuối cùng vẫn là nhìn sắc mặt nam nhân. Tìm Ninh Tuyết thật sự là tìm đúng rồi. Nữ nhân này lúc trước là nữ gia cát mưu sĩ đứng đầu bên cạnh Tương Thân Vương. Có nàng gia nhập thật khiến Tuyền Cơ giảm bớt không ít sức lực. Nhưng mà Vạn Tố Hòa đối với chuyện Tương Thân Vương năm đó giết hại mẫu thân Tuyền Cơ vẫn canh cánh trong lòng như trước. Liên đới là đối với họ hàng nhà Tương Thân Vương không chút hảo cảm, Tuyền Cơ khuyên can vài lần mới từ bỏ. Nghĩ lại lúc mẫu thân Tuyền Cơ bị giết hại, Ninh Tuyết bất quá cũng chỉ là một cô nhóc vài tuổi, nói chuyện cũng không linh hoạt, kiên quyết muốn trách móc cô ấy cũng không có đạo lý. Tuy rằng Ninh Tuyết không biết chuyện năm đó, nhưng mà biết Vạn Tố Hòa không có cảm tình tốt với phụ thân và thúc phụ Mục Thân Vương. Hơn nữa gần đây con của Mục Thân Vương Ninh Tuấn lại âm mưu phản loạn, đối với hai nhà bọn họ chèn ép càng thêm nghiêm khắc. Ban đầu mình ở nhà chồng được kính nể, bởi vì nhà mẹ đẻ thất thế lại liên lụy nhà chồng, cuộc sống chuyển sang không tốt, thái độ của mọi người trong gia đình chồng đối với mình xuống dốc không phanh. Lần này hiếm hoi được hoàng hậu không nhớ đến hiềm khích trước kia mà để cho nàng ở hội Từ Huệ chịu trách nhiệm xử lý công việc, làm sao lại không muốn cố gắng hết sức, biểu hiện thật tốt. Tuyền Cơ thích nhất vẫn là chuyện suy nghĩ cho xưởng binh khí. theo kế hoạch của Đại Ma Vương, trận chiến này ít nhất phải đánh vài năm, giao thông thời kỳ này không tiện, nếu có thể xây dựng xưởng cung cấp quân giới ở vùng phụ cận đương nhiên là cực kỳ tốt. Hỏi thăm qua mới biết được, thế giới này bởi vì trang bị quân sự lạc hậu, cho nên bình thường có chiến tranh liền mua một ít vũ khí quan trọng từ xưởng đồ gỗ, thậm chí trưng dụng đao thương, yêu cầu bọn họ tạo ra khôi giáp, chế tạo cung tiễn. Bản thân binh khí tự tạo ra vừa không có quy tắc, vừa không kiểm tra chất lượng, một ít thương gia giao dịch bất lợi với quốc gia, khó tránh khỏi vùng lên tác quái vào lúc này. Kỷ Kiến Thật bởi vì trước đó đã chuẩn bị cho cuộc chiến này, cho nên để Trầm Thị âm thầm chế tạo, ngược lại còn đảm bảo chất lượng, nhưng Ninh Quốc bên này lại không có nhà xưởng binh khí nào. Tuyền Cơ đối với chuyện đánh giết không có hứng thú, nhưng lại có hứng thú với việc kiếm tiền. Ninh Quốc nước yếu dân nghèo, nếu lập kế hoạch bộ phận hậu cần chiến tranh tốt, đánh giặc có khi là sự kiện kích thích kinh tế. Nhìn xem nước Mỹ lập nghiệp như thế nào thì biết, chiến tranh ngoài việc tiêu tiền, đồng thời cũng có thể kiếm tiền. Nàng tìm vài quản sự Trầm Thị, sai bảo bọn họ sớm kiểm tra rõ ràng, phân định một số thiết phường và mộc phường, quy mô lớn có năng lực chế tạo binh khí. Mình thì tìm Triệu Thập Nhất suy nghĩ vận dụng quy trình kỹ thuật chế tạo ra cung nỏ cao cấp. Đến lúc đó để mỗi nhà xưởng chỉ phụ trách giữ khuôn mẫu chế tác một linh kiện, cuối cùng do chuyên viên chuyên môn lắp ráp, như vậy tốc độ vừa có thể nhanh hơn, còn có thể tránh cho việc kỹ thuật bị tiết lộ ra ngoài trong một khoảng thời gian. Một đám thợ thủ công trước kia ở Đông Lâm Bảo, đến nay vẫn bị nhốt tại chỗ Vạn Tố Hòa bị quản giáo chặt chẽ. Lúc trước Triệu Thập Lục vốn xúc động muốn giết bọn họ giữ bí mật, được Tuyền Cơ khuyên nhủ, những người này đi theo Triệu Thập Nhất làm lâu như vậy, đều là công nhân kỹ thuật quen tay, sau này rất có tác dụng. Hơn nữa lý do giết người như vậy Tuyền Cơ bất kể như thế nào cũng không thể chấp nhận. Vì thế Triệu Thập Lục đành phải theo lời của Tuyền Cơ, phái người đưa tiền trợ cấp cho gia đình bọn hắn. Không thả người, đưa thẳng đến Ninh Kinh. Về sau vừa vặn có cả một phường thợ sư phụ và công nhân. Tuyền Cơ nhàn nhã mấy ngày liền nhận được thư của Đại Ma Vương. Lần này thư đóng trong một hộp gỗ dày, người tới truyền tin kèm theo một câu: Hoàng thượng mời hoàng hậu đọc kỹ thư ở chỗ không người. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ồ, chẳng lẽ trong này là thứ gì trọng đại cơ mật? Tuyền Cơ nghĩ lại lắc đầu, Đại Ma Vương rất ít khi chỉ đạo việc cơ mật trong thư, vậy nhất định là hàng cấm. Tuyền Cơ cố gắng bình tĩnh lại nhận lấy chiếc hộp, mặt đỏ hồng ôm nó rồi chuồn về tẩm cung, đóng cửa ngõ thật kỹ, đi đến bên giường hạ màn xuống rồi mới mở ra xem. Sẽ không phải là la giường linh tinh gì đó chứ? Đại Ma Vương đương nhiên sẽ không tối ý như vậy. Trong hộp chỉ có một quyển sách, trên trang giấy đầu tiên viết một câu đơn giản: Nàng tổng cộng có 8 ngày không ngoan ngoãn viết thư cho ta, phải phạt chính mình như thế nào, hãy chuẩn bị tốt một chút, ta sẽ thanh toán một lần với nàng. Chuẩn bị cái gì a? Không phải mấy ngày nay quá mệt mỏi nên không viết thư thôi sao? Cùng lắm thì dựa theo ước định lúc trước, hôn 8 cái là được rồi. Đại Ma Vương là quỷ hẹp hòi, tiện tay lật các trang sách phía dưới, sắc mặt Tuyền Cơ từ hồng đến tím, từ tím đến trắng, thảm, thảm, lần này chết chắc rồi. Sách rất mỏng, không tính trang bìa bên ngoài thì đại khái có hơn 20 trang, mỗi trang bày ra các tư thế không giống nhau. Xuân cung đồ quá đồi trụy, quá bạo lực, Đại Ma Vương này cuồng tình dục, đại biến thái. Hắn sẽ không phải vừa gặp mặt liền muốn bắt nàng lại, muốn nàng chọn 8 bức vẽ, dựa vào tranh mà làm đi thanh toán một lần sẽ chết người đó. Nàng không dám về nhà, ô ô ô. Có thể viết thư hối lỗi cho Đại Ma Vương yêu cầu giảm hình phạt, hoãn thi hành án không? Thật sự không có cách nào, theo giai đoạn có thể trả nợ theo giai đoạn không? Nhưng mà dựa theo tính tình của Đại Ma Vương, nhất định sẽ yêu cầu thêm lợi tức rất cao. Mặc kệ, có làm cũng không chắc, cùng lắm thì quỵt nợ không trả. Dù sao nàng cũng ở lại Ninh Kinh không đi, Đại Ma Vương cũng không có biện pháp tóm được nàng. Hừ, Tuyền Cơ bình tĩnh lại, mở Xuân Cung đồ ra nhìn. Đời trước ngay cả phim điện ảnh cấp 3 cũng từng xem qua người thật. Mấy bức Xuân Cung đồ này đương nhiên không dọa nổi nàng, nhưng mà nghĩ đến hình ảnh nam nữ bên trên đổi thành mình và Đại Ma Vương liền nhịn không được mà mặt đỏ tim đập. Thật đúng là đa dạng, đổi mới, nhưng mà cả trai lẫn gái này đều vẽ quá xấu. có vài động tác căn bản trái với công thái học. Bình thường chân làm sao có thể cong thành góc độ đó. Còn có cánh tay này bẻ thành như vậy trừ phi là bị đánh gãy hoặc là bị chật khớp. Tuyền Cơ cố gắng dùng ánh mắt phê bình để xem sách đồi trụy. Kết quả vẫn là nhịn không được càng xem mặt càng đỏ. Được rồi, mình thật sự bị đại ma vương dạy thành hư, thành sắc nữ. Quả nhiên là kẻ phóng đãng xem thứ đồi trụy a. Ai ai, hơn 20 trang lật xong rất nhanh. Tuyền Cơ đặt sách lại trong hộp, một lần nữa khóa kỹ lại rồi nhét dưới sàng. Ừ, hàng cấm nhi đồng như vậy, để cho Lam Tinh hoặc Lam Tích nhìn thấy liền xong đời rồi. Thu dọn đồ vật xong, Tuyền Cơ duỗi thẳng thắt lưng, quyết định bổ sung giấc ngủ, rời giường lại suy nghĩ tiếp làm thế nào báo cáo với đại ma vương, muốn bắt nạt người ta. Ta liền ở lại Ninh Kinh không đi, xem huynh làm thế nào, bại hoại. Ngủ một giấc thật sự sảng khoái, vừa mở mắt nhìn xuyên qua màn xa ra ngoài cửa sổ đã thấy bầu trời dáng màu. Tuyền Cơ lười biếng duỗi thẳng thắt lưng, tay lại đụng phải một vật gì, quay đầu xem thì phát hiện là quyển sách. Kỳ lạ, gối đầu bên cạnh đặt quyển sách từ khi nào vậy? Tuyền Cơ cầm quyển sách lên, vừa mở ra liền hoảng sợ, hóa ra lại là Xuân Cung Đồ. Nhớ rõ trước khi ngủ đã khóa quyển sách trong chiếc hộp ném dưới giường a, tại sao có thể như vậy? Màn xa đu đưa, một bóng dáng tối đen bao phủ trên người. Âm thanh trầm thấp quen thuộc mang theo ý cười vang trên đỉnh đầu nàng. Tỉnh ngủ rồi, đã chọn lựa hình phạt như thế nào chưa? Tuyền Cơ không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn. Ngược chiều sáng nên không nhìn rõ mặt mũi lắm, nhưng mà nàng rất quen thuộc với cơ thể và mùi vị này, là đại ma vương của nàng đến. Chớp mắt, có phải mình ngủ đến mụ mị rồi không? Hay là thật mất mặt bị cuốn sách đồi trụy kia khiến cho trời chưa tối đã động dục? Không cần quyến rũ ta, dù lười biếng, nếu nàng chưa chọn được, vậy để ta chọn cho nàng. Tuyền Cơ ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nhảy dựng lên bổ nhào vào trong lồng ngực của đại ma vương, hướng về phía cằm hắn a ôm một ngụm, sau đó mơ mơ màng màng cười nói, là huynh thật a, huynh đến khi nào, ta rất nhớ huynh, rất nhớ huynh, rất nhớ ta, cho nên 8 ngày một chữ cũng không biết cho ta, rất nhớ ta. Cho nên thông đồng với cậu của nàng ở lại Ninh Kinh này không chịu quay về. Đại ma vương nghe xong lời hay đương nhiên rất vui, nhưng dĩ nhiên không dự định vì sự nhiệt tình lấy lòng của tiểu rùa mà bỏ qua cho nàng. Thân thể liền nghiêng về phía trước tiện thể đè ép nàng lên giường. Tuyền Cơ thừa dịp lúc đại ma vương vươn tay thoát quần áo của nàng, giả vờ lơ đãng, nhấc chân đá cuốn sách đồi trụy cực kỳ độc ác kia xuống giường thật xa. Trong lòng âm thầm cầu nguyện với cảm xúc mạnh liệt, đại ma vương không còn nhớ món nợ quá rõ ràng, có thể lừa gạt mà qua cửa. Kết quả là khi đại ma vương bắt đầu bố trí tư thế cho nàng, nàng mới giật mình hiểu được mình thật sự là một kẻ đần độn quá ngu ngốc quá khờ dại. Quyển sách kia đại ma vương cho nàng xem, còn bản thân đại ma vương cơ bản là không cần nữa, các động tác này đã sớm quen tay hay việc. Ô ô, tiểu rùa thật sự bị ăn hiếp quá mức. Không biết mê man bao lâu, tỉnh lại phát hiện trời u tối. Không biết là bình minh hay vẫn là hoàng hôn. Bụng đói đang lên tiếng kêu thảm thiết thì ra thật sự là bị đói mà tỉnh lại. Nghẹn ngào di chuyển cơ thể, phát hiện toàn thân đều vừa mỏi như vừa đau. Biết rõ người ta gần 2 tháng không rèn luyện, vừa đến đã xuống tay ác độc như vậy. Đại ma vương xấu xa háo sắc lại không biết quan tâm, cũng không hỏi một chút nào xem mấy ngày qua nàng sống có tốt không, cũng không ngẫm lại xem một mình nàng quay về Ninh Kinh với cậu có bao nhiêu uất ức. Đại ma vương từ trong mộng nghe được thanh âm nức nở của tiểu rùa, mở mắt ôm nàng nằm úp sấp trên người mình, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái, không thoải mái, không thoải mái, ta toàn thân ta đều không thoải mái, lại đói vừa đau vừa ê ẩm, vinh là bại hoại. Ô ô ô, không biết quan tâm ta. Ta không phải cố ý không viết thư cho huynh. Công việc nhiều, ta mệt chết đi được. Ô ô ô, huynh là quỷ hẹp hòi. Cơn lũ của tiểu rùa đột nhiên bùng nổ dữ dội. Nhìn trên bả vai và cổ Tuyền Cơ đang trần trụi bên ngoài chăn nổi bật những đóa hoa tím đỏ, Kỷ Kiến Thật bắt đầu cảm thấy hối hận. Tuy rằng tiểu rùa không nghe lời, nhưng đã được nuông chiều thành thói quen, mình lần này ăn thỏa thê như vậy, không biết nàng sẽ phát cáu muốn ồn ào bao lâu đây. Khiến cho tiểu rùa trở mặt, mình phải vất vả lừa trở về. Rõ ràng là nàng ra cửa liền ném mình ra sau đầu. thế nhưng còn không thể nổi giận với nàng, càng không thể phạt. Ai bảo mình cố tình chỉ thích nàng, ngẫu nhiên bướng bỉnh, xấu tính, cáu kỉnh, không nói đạo lý và không tim không phổi cũng chỉ có thể nhịn. Hơn nữa mình thoải mái chơi đùa khiến nàng bị đau, bị đói, quả thật cũng là mình không đúng. Đại ma vương thở dài, lấy khăn tay ra lau khô nước mắt cho nàng, dỗ dành nói, nàng muốn ăn cái gì, ta đi gọi người làm đưa tới. Ta muốn ăn xoài, bưởi tây, măng cục, trái cây kỳ lạ. Tuyền Cơ tức giận một hơi đưa ra vài loại trái cây thế giới này chưa từng gặp qua, hơn nữa cho dù có cũng không phải là mùa có thể ăn. Kỷ Kiến Thật đương nhiên biết nàng tức giận, cười nói, đừng nóng giận, bị đói ta sẽ đau lòng. Huynh không có, nếu đúng như lời nói thì vừa rồi sẽ không đắc ý mà khi dễ nàng như vậy. Biết rõ nàng ngủ cả ngày, chỉ ăn một chút cơm. Kỷ Kiến Thật cười nhẹ thay nàng xoa bóp tứ chi cùng các khớp xương, giúp nàng khơi thông kinh mạch. Bình thường thời điểm sau khi hắn được thỏa mãn, thái độ phục vụ sẽ đặc biệt tốt.